Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769. Chương 1769. Bay vọt hạ tuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong, mệnh lệnh rõ ràng quả nhiên rất có tác dụng. Ròng rã một ngày, trừ trong thôn phụ lão hương thân bên ngoài không có một cái người bên ngoài tới chúc Tết. Như vậy trong nhà thanh tĩnh rất nhiều. Trong nhà là thanh tĩnh, nhưng là Vạn Phong truyền máy nhắn lại không nhàn rỗi. Từ sáng sớm thẳng đến buổi trưa, giữ một phút nhận được một cái tin tức tần số. Đầu tiên Vạn Phong còn xem, sau đó hắn suy nghĩ ra. Tương Uy nơi này tất cả lớn nhỏ xí nghiệp thì có 400 hơn nhà. Hơn nữa người thân bạn tốt. Hắn một buổi trưa này bảo thủ phỏng đoán vậy sẽ nhận được cái 5-6 cái tin tức. Nếu như một phút thu một cái, hắn mỗi cái cũng xem. Một buổi trưa này nên cái gì cũng không cần làm. Vì vậy, dứt khoát liền đem truyền máy nhắn thiết lập thành yên lặng hình thức. Yêu vang không vang, thời điểm ăn Tết duy nhất chỗ tốt là cái gì cũng không dùng muốn. Đói thì ăn, ăn xong liền chơi vây hãm liền ngủ. Tất cả mọi người ăn Tết đều là như thế qua. Vạn Phong cũng không ngoại lệ. Buổi sáng đi bộ xong rồi, buổi chiều Vạn Phong đến viện dưỡng lão đi cho ở chỗ này sinh hoạt người già cô đơn cửa chúc Tết. Hỏi thăm một chút những cụ già này sinh hoạt hàng ngày. Mấy lão đầu mang hoa kính nghiêm trang xem nhỏ bài. Thọt đầu ngón tay còn ồn ào cây đuốc. Lúc sắp đi mỗi một cụ già gửi một cái 200 nguyên bao lì xì. Sau đó lại đến cách vách đi xem. Nguyên bản muốn dọn đi nhà máy phúc lợi bởi vì thấp xuống tiếng ồn và ô nhiễm mà tiếp tục ở lại chỗ. Này, nhà máy phúc lợi năm ngoái lời hơn 1 triệu. Năm nay liền hoa 100.000 mua một cái bài xì phé sản xuất tuyến. Bây giờ nhà máy phúc lợi đã có 2 cái sản phẩm. Tương lai còn trong buổi họp một ít tính giải trí chất sản phẩm. 3 ngày ăn Tết thời gian thoáng qua rồi biến mất. Mùng 4 kêu tức phụ thời điểm cầm loan phượng gọi tới ở 2 ngày. Còn như Trương Tuyền, Vạn Phong chỉ là cho nàng phát cái tin tức. Năm nay thời gian đi làm là đang đầu tháng 8. Mùng 8 ngày này, từ buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ. Cái này thôn tiểu thụ thôn đại thụ cái này đời một khắp nơi đều là khai trương tiếng pháo. Hồng nhai dây pháo trong thị trường có chừng phân nửa dây pháo cơ hồ bị Tương Uy tiêu diệt. Có thể nói nếu như không có Tương Uy thôn tồn tại, hồng nhai dây pháo thị trường lượng tiêu thụ sẽ bị chém eo. Dựa theo thông lệ, ăn Tết đầu một ngày đi làm người buổi sáng là không làm việc. Mọi người hoặc là ở bên ngoài thấy chỗ đốt thả dây pháo, hoặc là lẫn nhau chúc Tết tố nói một chút ăn Tết nghe thấy các loại chuyện lý thú. Đại khái toàn bộ trong hãng chỉ có Trần Đạo bắt đầu làm việc. Trần Đạo ở mình trong phòng làm việc vùi đầu thiết kế hạ một khoản xe gắn máy. Chính là động cơ đã nghiên cứu không sai biệt lắm bàn đạp xe. Một chiếc xe gắn máy từ thiết kế đến cuối cùng thành xe phải đi qua rất nhiều đạo thứ tự làm việc. Đầu tiên là trên giấy bản vẽ sơ bộ thảo luận, sau đó là chế tạo ra mô hình, dùng dầu bùn làm ra thực xe dáng vẻ. Bây giờ Tần Quang Huy cho bọn họ thiết kế chế ra một bộ máy vi tính chương trình. Có thể thông qua 3 chiều máy quét hình cầm dầu bùn dạng xe thực cảnh quét hình đến máy vi tính. Thông qua nữa giao hỗ thức biết vẽ hệ thống kết phần mềm tiến hành mô hình thiết kế định cào. Sau đó máy vi tính số liệu liên tiếp đến máy CNC. Trực tiếp đè đúc áp nhựa kiện thành hình, thân xe kết cấu, hệ thống động lực, phụ trợ hệ thống và thân xe vỏ ngoài cùng từng cái giáp lại thành là đúng xe. Trần Đạo bây giờ đang ở học tập cái này bộ hệ thống. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển trình độ để cho hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu như không học tập sẽ rất sắp bị những người tuổi trẻ kia đuổi qua hoặc là vượt qua. Mùng 8 buổi chiều, xí nghiệp chính thức đi làm. Đình trệ hơn 10 ngày máy móc lại bắt đầu xoay tròn. Dưới tình huống bình thường, cái này một năm vậy coi như là chính thức đi qua. Trừ phi đến 15 tháng riêng, cơ hồ sẽ không lại có tiếng pháo nổ dậy. Những cái kia đứa nhỏ thả roi nhỏ không tính là ở chỗ này liệt. Nhưng là ở 12 tháng riêng buổi sáng 8 giờ, tập đoàn Nam Loan hãng cũ nhưng vang lên lần nữa chấn thiên tiếng pháo. Còn có ban ngày căn bản không nhìn ra cái gì hiệu quả pháo bông ở trên trời bay lượn. Người không biết sẽ lấy là vạn đại lão bản có tiền đốt. Nhàn rỗi không chuyện gì mà thả dây pháo nghe vang chơi. Nhưng người biết nội tình lập tức liền sẽ kết luận. Tập đoàn Nam Loan có trọng yếu sản phẩm mới ra đời. Không tệ, tập đoàn Nam Loan ngày hôm nay quả thật có trọng yếu sản phẩm mới ra đời. Chính là truyền thuyết rất lâu phi dược 90. Điều này năm trước mới xây xong bán tự động thêm sức người sản xuất tuyến rốt cuộc bắt đầu vận. Chuyển sản xuất, sáng sớm 7 giờ 15 tách ra mới vận hành. Chiếc thứ nhất từ sông lên đè khối thứ nhất bộ kiện bắt đầu. Đến 8 giờ, chiếc thứ nhất phi dược 90cm khối xe gắn máy hạ tuyến. Chiếc thứ nhất phi dược 90 phi đỏ treo lục, từ nó đi ra lắp ráp phân xưởng một khắc đó trở đi. Điếc tai tiếng pháo ngay tại tập đoàn Nam Loan ngoài cửa lớn trên quảng trường liên tục vang lên. Xe mới hạ tuyến còn cử hành một cái nho nhỏ nghi thức. Trong huyện Hương Lý người đến phát biểu, Vạn Phong cũng nói mấy câu. Cùng trước mặt tất cả cấp lãnh đạo nói gì chấn hưng kinh tế địa phương 8 cổ văn không cùng. Hắn chủ yếu là cảm ơn tập đoàn bên trong làm cho này khoản mô tô ra đời mà phấn đấu người. Chủ yếu là điểm danh biểu dương liền Trần Đạo đồng chí. Tề Hồng ở phía dưới liều mạng vỗ tay, mắt rưng rưng hoa, nhà nàng lão quỷ bị điểm danh biểu dương. Nghi thức cử hành hoàn. Vạn Phong đưa tới những người lãnh đạo rời đi. Những thứ này lãnh đạo trong lúc cấp bách có thể tới tương uy tới đương nhiên là muốn đưa một ít lễ vật, rõ ràng là một đoàn hòa khí cục diện, nhưng là bởi vì có Trương Thạch Thiên ở cũng có chút nhàm chán. Hàng này đi theo Vạn Phong phía sau cái mông muốn sản xuất tuyến. Nhà máy Nam Loan bên này bây giờ liền một cái tuyến. Nam Loan bên này cũng không đủ, người liền chớ theo tham gia náo nhiệt, hạ một cái cho ta. Bây giờ không hạ một cái, chế tạo sản xuất tuyến đoàn đội bây giờ bận bịu sống xe chở hàng sản xuất tuyến xây. Đến năm nay để cũng không nhất định xảy ra cái thứ hai tuyến. Cái đó chế tạo xe gắn máy sản xuất, tuyến đoàn đội ở bay vọt thủ đường kẻ làm xong sau lập tức liền chuyển tới lật đấu xe sản xuất. Tuyến đi lên, lật đấu xe tuyến chế tạo hoàn bọn họ còn muốn tiếp một cái xe chở hàng tuyến. Vạn Phong dự trù 7-8 tháng trước cái đội ngũ này là đừng hy vọng. Khác một chi có thể đánh tạo sản xuất tuyến đội ngũ bây giờ đang đánh tạo bán tải tuyến. Phỏng đoán chế tạo hoàn vậy được tháng 3 để, sau đó giống vậy muốn tiếp một khoản xe chở hàng tuyến. Ai bảo xe chở hàng còn phút đầu nhọn Hòa Bình đầu đây? Đừng xem hai khoản xe chở hàng động cơ hộp số đề bàn sau cầu thậm chí trọng tải đều giống nhau. Nhưng là bởi vì máy vị trí không cùng cộng thêm buồng lái hình dáng không giống nhau. Nó thì chẳng khác nào là hai đường kẻ. Cho nên nói đầu nửa năm là đừng ở trông cậy vào sẽ có cái thứ hai xe gắn máy tuyến ra đời. Nhưng cũng có ngoại lệ. Vạn nhất cung không đủ cầu. Không loại bỏ trước gác lại một khoản xe chở hàng tuyến lại đánh tạo xe gắn máy sản xuất tuyến. Ta bỏ mặc, dù sao cuối năm nay, Tây Loan nhất định phải có phi dược 90 sản xuất tuyến. Trương Thạch Thiên bắt đầu thả ỉ lại, Vạn Phong có chút hối hận để cho hàng này tới. Không có chuyện gì ta cầm hắn kêu tới làm gì, trước đừng thả dựa vào. Nói một chút người bên kia đồng bộ bây giờ rốt cuộc đầy đủ bao nhiêu? 108 nhà. Sang năm, bây giờ mà nói chính là năm nay ta bảo đảm có thể đầy đủ hoàn. Bây giờ có rất nhiều xí nghiệp muốn gia nhập. Tốt nhất năm nay cũng đầy đủ xuống. Như vậy xe chi phí liền sẽ hạ xuống. Đúng rồi, những thứ này mới mở đồng bộ nhà máy nhất định phải lên mới nhất tốt nhất dụng cụ. hơn nữa sản phẩm chất lượng nhất định phải cho ta bắt nghiêm. Xảy ra vấn đề là ngươi là hỏi. Trương Thạch Thiên gật đầu liên tục. Yên tâm, chất lượng ta xem được so mạng mình đều trọng yếu. Bảo đảm sẽ không đập chúng ta bảng là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này. Nháy https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.